Bách luyện thành tiên, chương 3383, mệnh treo một đường. Khóc chuyện audio.com, loại này tiên thành bố trí tinh xảo, nhưng mà diện tích lại cũng không rộng lớn. Tuy có cấm chế tầng tầng cách trở, nhưng Lâm Hiên đem cường đại vô cùng thần niệm vừa để xuống mà ra. Nhiều ít cũng sẽ có một ít thu hoạch, chớ đừng nói chi là, còn có Hạnh Nhi chỉ đường. Cho nên tìm kiếm được Nguyệt Nhi cư trú chỗ, căn bản cũng không có cái gì độ khó. Lúc này Lâm Hiên đã là lòng nóng như lửa đốt, độn quang tự nhiên không có mảy may trì hoãn, nhanh như điện chớp, hận không thể chắp cánh bay đến Nguyệt Nhi bên cạnh thân. Tâm hữu linh tê, Lâm Hiên vội vã như thế cũng không phải là không có đạo lý. Giờ này khắc này, Nguyệt Nhi đã lâm vào cực lớn trong nguy hiểm. Tuy có cô gái áo đen kia xả thân tương hộ, nhưng nàng cảnh giới rơi xuống sau tu vi đã là đại giảm rồi. Mặc dù liều mất tính mạng không để ý, như trước ngăn không được cùng hung cực ác hoàng tuyền quỷ mẫu. Đối phương nguyện nhất định phải có. Nguyệt Nhi giờ phút này tình cảnh nói ăn bữa hôm lo bữa mai cũng không đủ. Cũng may tiểu nha đầu xưa đâu bằng nay, chính mình cũng tiến cấp tới độ kiếp kỳ. Có thể nàng tấn cấp khoảng cách hiện tại không quá mấy tháng. Cảnh giới đều chưa vững chắc, lúc này đối địch, về tình về lý, đều quá cố mà làm rồi chút ít. Đây cũng là vì cái gì? Nguyệt Nhi thủ hạ chính là âm hồn quỷ vật, tình nguyện chính mình vẫn lạc, cũng quyết không lại để cho vương xuất thủ. Mới vừa vặn tấn cấp, cùng người đấu pháp quá miễn cưỡng chút ít, một cái không tốt thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nếu là xuất hiện loại tình huống này bọn hắn có thể đã biết vậy chẳng làm. Mà không xong sự tình còn không chỉ như thế. Cái kia năm tên tu la thiết vệ đã trước sau vẫn lạc. Tuy rằng bọn hắn dùng hết toàn lực, nhưng vô dụng thôi đồ. Năm người liên thủ, thực lực tuy rằng không để cho khinh thường, nhưng không có khả năng thực đánh thắng một gã độ kiếp kỳ lão quái vật. Có thể ngăn cản u quỷ lâu như vậy. Đã rất khá rồi, hôm nay địch mạnh mẽ ta yếu, u quỷ đã cùng hoàng tuyền quỷ mẫu tụ hợp, mà cô gái áo đen thương thế lại nặng đến tột đỉnh tình trạng hầu như không thể động đậy. Nói một cách khác, Nguyệt Nhi giờ phút này là một người đối mặt hai gã độ kiếp cấp bậc cường giả. Khương kia đáng sợ chính là cái kia hoàng tuyền quỷ mẫu. Bản thân chính là độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ, phóng nhãn tam giới. Tung hoành kim cổ đó cũng là cấp cao nhất đại năng rồi. Âm khí như mực, hư vô trên bầu trời. Một vòng màu máu tàn nguyệt hiển hiện mà ra. Nguyệt Nhi áo trắng bồng bềnh, chân trần lơ lửng, mỹ nhân như ngọc. Tại thời khắc này, lại hiện ra vài phần thống khổ. Tiểu nha đầu đều đến nơi này một khắc. Ngươi còn muốn phản kháng sao? Ngoan ngoãn dâng đầu lâu của ngươi vốn quỷ mẫu sẽ cho ngươi một cái thống khoái đấy. Hoàng tuyền quỷ mẫu thanh âm lạnh như băng thấu xương, trên mặt lại mơ hồ hiện lên một tia hưng phấn chi sắc. Atula vương ngày xưa tuyệt thế cường giả, uy chấn tam giới, chân tiên cũng muốn nằm dạp xuống, có thể tự tay chém giết cường giả như vậy. Một cỗ không hiểu thoải mái tại đáy lòng của nàng hiển hiện mà ra. Nguyệt Nhi không có trả lời, cùng kiếp trước so sánh với. Có lẽ nàng rất mềm yếu nhưng cũng là tự nhiên mình kiên trì. Tại sao có thể bó tay chịu trói? Thà rằng chết trận, cũng tuyệt không tại cường địch trước mặt lùi bước. Thực xin lỗi, thiếu gia, Nguyệt Nhi vi phạm với hứa hẹn. Kiếp này, chỉ sợ không cách nào cùng ngươi lại gần nhau rồi. Nguyệt Nhi thì thào tự nói. Ánh mắt hướng phía phương xa chân trời nhìn lại. Không biết lúc này, thiếu gia sẽ ở cái đó muốn. Ngươi cũng đã biết, Nguyệt Nhi rất muốn ngươi. Mắt của nàng sóng, tràn đầy ôn nhu chi ý, nhưng rất nhanh, đã bị dứt khoát thay thế. Bàn tay như ngọc trắng nâng lên, vầng sáng đại tố, một đạo hào quang, do huyền âm hộp báu xuyên suốt mà ra, ngũ sắc lưu ly, tràn đầy thần bí phong cách cổ xưa khí tức. Cùng lúc đó, trên bầu trời đã bắt đầu trời mưa. Không đúng, không phải trời mưa. Là vô số vàng bạc sắc phù văn bay xuống, dày như mưa rơi, có thể đồ sộ, pháp tắc chi lực hiển hiện. Hoàng tuyền quỷ mẫu sắc mặt đại biến, nha đầu kia không hổ là Atula, mới vừa vặn tiến giai đến độ kiếp kỳ, thì có như thế uy lực, không thể kéo dài xuống dưới. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, trên mặt sát khí đã có như thực chất, hét lớn một tiếng, dưới chân cái kia đóa hắc từ từ nở rộ mờ, vô số lớn chừng quả đấm quang cầu do bên trong phún dũng mà ra. Sau đó những cái kia quang cầu lóe lên, nguyên một đám lệ quỷ hư ảnh hiển hiện, tối tăm mờ mịt đấy. Cũng không phải là huyễn thuật, nhưng là tuyệt không phải đơn thuần cách dùng lực ngưng kết mà ra. Atula, người kiếp trước là âm ti chi chủ. Cái này một thế, sẽ chết tại lão thân chiêu này vạn quỷ phệ hồn phía dưới như thế nào? Hoàng Tuyền quỷ mẫu âm lệ thanh âm truyền vào lỗ tai. Lời còn chưa dứt, tiếng giống thảm đại tố. Cái kia vô số quỷ ảnh, như biển chiều sóng dữ bình thường. Hướng về Nguyệt Nhi bổ nhào qua rồi, muốn đem nàng xé rách thành bụi phấn. Vạn quỷ phệ hồn, thiên địa cũng biến sắc. Không tốt, Nguyệt Nhi khuôn mặt biến sắc, khẩn trương phía dưới hai tay gấp vũ. Theo động tác của nàng, thiên địa nguyên khí tùy theo chấn động đi lên, những cái kia như mưa rơi phù văn đồng thời hào quang đại tố. Sau đó hướng chính giữa hợp lại, uy áp bắn ra bốn phía. Không khí cũng trở nên nồng đặc rất nhiều. Trước mắt xuất hiện một quái vật khổng lồ. Thân hình như trước mơ hồ. Nhưng thân thể to lớn nhưng có thể thấy rõ ràng. Đó là dường như long không phải long quái vật. Chợt nhìn đi, cũng có điểm hướng long cùng kỳ lân kết hợp thôi. Lưng có hai cánh, thân hình tràn đầy, tổng cộng chiều dài 9 khối đầu. Những cái kia đầu cũng rất kỳ quái. Giống như mũi không phải giao long. Giống như xà không phải xà, cửu anh, cường đại như Hoàng Tuyền quỷ mẫu, tại thời khắc này cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Đáy mắt ở chỗ sâu trong không che giấu chút nào có kiêng kỵ ý tứ hàm xúc hiển hiện mà ra. Nhưng rất nhanh, rồi lại giống như thủy triều thối lui, biến thành hư vô, thành âm cũng âm lãnh đến cực điểm, còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao, như ngươi ngày xưa linh sủng. Cửu anh giá lâm nơi này, bản quỷ mẫu cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn vừa nói. Bất quá nếu là không có nhớ lầm, Bắc Cực Nguyên Quang Điện đánh một trận xong, cửu anh đã bị linh giới ba đại yêu vương, hợp chân long thải phượng chi lực, phong ấn mất, người mặc dù dùng bí thuật, mượn tới nó một tia lực lượng thì như thế nào? Bản quỷ mẫu đánh cửu anh bất quá, chẳng lẽ sẽ biết sợ nó một điểm cách không truyền sức lực đại pháp? Mở mang kiến thức một chút vạn quỷ phệ hồn a. Hoàng Tuyền quỷ mẫu lời còn chưa dứt, những cái kia lệ quỷ đã như ong vỡ tổ nhào tới chỗ gần. Chảo kéo răng kéo, bận rộn cái chết đi được, càng có huyễn hóa ra từng kiện bảo vật, hướng về phía trước quái vật khổng lồ hung hăng đập tới rồi. Cửu anh tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói, dương nanh múa vuốt phản công. Chín khối đầu lâu, tất cả phun ra bất đồng thuộc tính cột sáng, hoặc thôn phệ, hoặc ăn mòn, kịch độc lạnh lẽo, khó có thể nói qua. Nhưng mà lệ quỷ không ngừng, những cái kia quỷ ảnh tuy rằng yếu ớt, nhưng số lượng nhưng là rất nhiều. Mắt thấy một mảng lớn vẫn lạc, đằng sau bổ sung vào thêm nữa. Giết không thắng giết, cửu anh cũng không thể tránh được. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tiểu nha đầu, nhanh lên đem đầu lâu của ngươi cho ta. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc. Lại như dạ kiêu bình thường khó nghe rồi. Lời còn chưa dứt, màu đen kia hoa sen bay nhanh xoay tròn. Cánh hoa chóc ra, một chút chuyển hướng, rõ ràng hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo hàn mang hướng phía trước phách chảm mà ra. Bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Những thứ này hàn mang có thể phân biệt địch ta, từ những cái kia quỷ ảnh trên người chém qua, lại đối với chúng tổn thương chút nào cũng không, mà cửu anh lại không thể may mắn thoát khỏi, bị chặt vì mấy cát, sau đó tất cả hàn mang hướng chính giữa hợp lại, một ngụm màu đen yêu đao hiển hiện mặt ra, nào quỷ ảnh cũng đồng dạng nhào tới rồi, trong lúc nhất thời, quang mang kỳ lạ đại tố. Cái kia miệng yêu đao biến thành huyết hồng chi sắc, làm cho phát ra uy áp, càng làm người líu lưỡi. Thông Thiên Minh Bảo cũng có làm cho không kịp, hướng về Nguyệt Nhi hung hăng chém dụng qua. Cách chương